Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận. Ha ha ha. Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên. Đến lượt Cát Đông Tuyên ha ha. Cát Đông Tuyên phấn khích đập tay xuống đất ha ha ha. Đập đất và hét. Kíp hãy đến và xem gói biểu cảm của Tiên Bảo. Buồn cười quá. Hết biểu tượng cảm xúc rồi à. Cát Đông Tuyên muốn ở bên Nam Tương Uyển đến mức nào? Cuối cùng tôi cũng có được điều ước của mình. Đông Nam CP tới rồi. Cái quái gì ở phía trước vậy? CP nam nữ bị xóa sổ. CP Đông Nam vực dậy. Nhân tiện, trước đây có Đông Nam CP. Bởi vì Cát Đông Tuyên thực sự muốn ở cùng một nhóm với Nam Tương Uyển. Nhưng cả hai chưa bao giờ có cơ hội hợp tác. Bây giờ người hâm mộ CP đang tăng lên. Ngay sau đó, Nam Tương Uyển bắt đầu chọn bài hát. 10 bài hát trên màn hình lớn liên tục cuộn và cô ấy nhấn chúng theo ý muốn. Dừng, thế giới vô song, rên rang, Nam Tương Uyển đột nhiên cau mày. Tại sao cô ấy chưa từng nghe nói về nó? Nhưng tên bài hát hay quá. Cát Đông Tuyên trên khán đài tiếp tục hét lên. Nam Tương Uyển làm rất tốt. Sau khi chọn xong, Nam Tương Uyển rời sân khấu với đĩa âm thanh, ngồi với Cát Đông Tuyên và bắt đầu học. Những người khác tiếp tục chọn bài. Sau khi nghe toàn bộ bài hát, Nam Tương Uyển nhận ra, nghe hay quá, nghe có vẻ đặc biệt phù hợp với võ thuật. Và nó là một phong cách cô ấy chưa từng thử trước đây. Cát Đông Tuyên, bài hát này phù hợp với chúng ta. Nam Tương Uyển, nó phù hợp với bạn. Tôi chưa bao giờ thử. Cát Đông Tuyên vỗ mạnh vào vai Nam Tương Uyển. Không, nó cũng phù hợp với bạn. Nam Tương Uyển, âm thanh nghe thanh tao quá. Cát Đông Tuyên, hãy thử xem. Nam Tương Uyển, tôi không. Cát Đông Tuyên, trời ơi, không phải Nam Tương Uyển thì còn ai nữa. Cả hai thảo luận thêm một lúc, cố gắng tìm cách thể hiện bài hát này cùng nhau. Cát Đông Tuyên có rất nhiều suy nghĩ. A, Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Một tình yêu sâu sắc. Nam Tương Uyển nhanh chóng lên mạng để kiểm tra câu chuyện Thần Điêu Đại Hiệp, và cô đã đưa ra một ý tưởng sơ bộ. Vì vậy, Nam Tương Uyển, Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình, PS, Dương Quá là chồng Tiểu Long Nữ. Doãn Chí Bình có là nhân vật phản diện vì đã từng hát FD, M Tiểu Long Nữ, Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển, sao thế, Cát Đông Tuyên. Tôi tức tới thổ huyết. Lúc này, đinh, nhiệm vụ phát động, thiết kế sân khấu, nội dung nhiệm vụ, yêu cầu người dẫn tham gia thiết kế sân khấu cho tiết mục thứ 5. Đồng thời chịu trách nhiệm về trang phục và phong cách sân khấu. Phần thưởng nhiệm vụ, chuyên môn biên đạo múa, nhiệm vụ thất bại, biến dạng mặt, Nam Tương Uyển tại chỗ đưa ngón tay giữa lên. Cô ấy là một nữ minh tinh, làm cô ấy biến dạng à. Có gì khác biệt giữa việc cắt dây cứu sinh của cô ấy? Khuôn mặt của cô ấy. Trình Tiết nói rất có giá trị. Con chó này thật độc. Sớm muộn gì con chó cũng phải bị giết. Cát Đông Tuyên trợn tròn mắt. Ta sẽ không giơ ngón giữa với ngươi. Nam Tương Uyển. Nhưng ngươi phải cùng ta chống lại con chó. Cát Đông Tuyên. Cô tìm thấy tài khoản WeChat của Nguyên Soái Cảnh. Nam Tương Uyển. Buổi biểu diễn thứ 5. Tôi cần anh ở đây để tạo kiểu cho hai người. Nguyên Soái Cảnh. Không sao. Tôi làm được. Vớ vẩn. Ngu gì trao cơ hội cho Monica. Nam Tương Uyển trò chuyện với Nguyên Soái Cảnh một lúc và chia sẻ những ý tưởng ban đầu của mình. Nguyên Soái Cảnh lúc đầu bối rối không hiểu nửa chừng. Và cuối cùng bày tỏ rằng anh ấy đã bắt kịp ý tưởng của Nam Tương Uyển. Nguyên Soái Cảnh. Ý tưởng tốt đó. Nam Tương Uyển. Đương nhiên, tôi là người đã từng học thẩm mỹ. Nguyên Soái Cảnh, yên tâm, một tuần nhất định là đủ. Tôi chuẩn bị cho bạn. Nam Tương Uyển, tiền mua nguyên liệu quần áo công ty sẽ thanh toán. Nguyên Soái Cảnh, bạn thật cẩn thận, làm xong. Nam Tương Uyển lại tiếp tục nghĩ đến chuyện khác. Phong cách và trang phục đã được thực hiện. Nhưng phần trình diễn không chỉ đứng đó và hát. Cô ấy muốn chiến thắng. Hơn nữa, hệ thống đã đặc biệt khen thưởng kỹ năng vũ đạo cho cô ấy. Phải sử dụng nó. Buổi chiều, Tất cả các học viên được chia thành 10 nhóm và chuẩn bị trong các phòng tập khác nhau. Khoảng thời gian thư giãn của 2 ngày đã kết thúc. Mọi người sẽ tiếp tục giai đoạn chuẩn bị căng thẳng. Cát Đông Tuyên đứng trong phòng tập sắp xếp âm nhạc. Cô ấy không thay đổi bài hát gốc mà chỉ thêm một số phần hòa âm. Để phần hát đơn của bài hát gốc trở thành phần diễn giải song ca. Nam Tương Uyển ở đây đang cống hiến hết mình để hình thành các bước nhảy. Thỉnh thoảng cô sẽ nhảy 2 lần trong phòng tập, với những động tác uyển chuyển, rất phù hợp với phong cách của bài hát. Cảm giác cổ xưa đặc biệt mạnh mẽ. Nó giống như trong một bộ phim võ thuật, nhảy múa và di chuyển, khiến bạn ngây ngất. Cát Đông Tuyên liếc nhìn bên cạnh 2 lần, sau đó không ngừng gật đầu. Nam Tương Uyển thực sự là một thiên tài. Vũ đạo thực sự rất đẹp, nhưng có vẻ hơi khó nhỉ. Cô ước những động tác còn lại cô ấy có thể làm đơn giản hơn. Một trong 2 người chịu trách nhiệm về phần cải lời và người còn lại chịu trách nhiệm về vũ đạo. Họ tự làm việc chăm chỉ. Một buổi chiều trôi qua, và đã đến giờ ăn tối. Cát Đông Tuyên nói rằng phần dàn dựng đã hoàn thành, và Nam Tương Uyển cũng đã hoàn thành vũ đạo. 2 người đụng vào nhau bằng nắm đấm. Trên mặt lộ ra hưng phấn. Cát Đông Tuyên, tôi hào hứng cũng được. Bạn hào hứng cái gì? Chúng ta không múa kiếm trên sân khấu phải không? Trong phim truyền hình, nam nữ chính dùng kiếm để kết hợp. Nam Tương Uyển, tôi đã thiết kế cho bạn một đoạn nhảy tại chỗ. Cát Đông Tuyên, xin hãy tha cho cô ấy. Làm ơn, người xem từ buổi sáng phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều. Hiện tại họ đã xem phát sóng trực tiếp cả buổi chiều. Càng nhiều người đến vào giờ vàng. Rất nhiều người không có thời gian để xem nó vào buổi sáng và trong ngày đã xuất hiện. Bình luận. Giao tiếp giữa Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên quá buồn cười. Phải không? Cái quái gì đang chia đoạn hội thoại này thành 2 thế giới vậy ha ha. Nhìn biểu cảm của Cát Đông Tuyên mà cười chết mất. Cát Đông Tuyên không nói nên lời cả buổi chiều. Sau này tôi sẽ càng không nói nên lời. Nam Tương Uyển không phải người bình thường. Nhưng Cát Đông Tuyên có năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Những người khác lúc này có lẽ đều ngây người. Ít nhất sẽ trợn tròn mắt. Có vẻ như Cát Đông Tuyên biết rất rõ về Nam Tương Uyển. Đông Nam CP là có thật. Ha ha ha, tiến lên. Tất cả các bạn đều đang gõ CP. Chỉ có tôi đang mong chờ sân khấu công khai thứ 5. Chúng ta đều biết Nam Tương Uyển giỏi võ nghệ. Và lần này là một tiết mục cổ trang. Tôi có cảm giác như mình sắp được xem một sân khấu cổ trang tinh xảo nhất trong lịch sử. Đúng vậy, những bước nhảy ngẫu nhiên của Nam Tương Uyển thực sự rất đẹp. Mong sân khấu chính thức. Trong bữa tối, Nam Tương Uyển đã ăn rất nhiều. Bởi vì cô ấy đã sử dụng bộ não của mình quá độ. Vào buổi tối, Cát Đông Tuyên bắt đầu luyện tập phần diễn giải bài hát một mình. Nhân tiện, kéo căng cơ và ép chân. Nam Tương Uyển sẽ không thực sự muốn cô ấy solo trên sân khấu. Phải không? Cô ấy không thể. Nhưng những gì Nam Tương Uyển nói giống như một trò đùa. Nó sẽ thực sự là sự thật. Cát Đông Tuyên có chút bối rối. Không có vấn đề gì. Ép chân trước, sau bữa tối. Nam Tương Uyển đến ký túc xá để vật lộn với bài tập về nhà. Cô sẽ nói về buổi tập nhảy vào ngày mai. Nhiệm vụ của kỳ thi tuyển sinh đại học là lớn nhất. Cô ấy không thể chịu hình phạt của sự thất bại. Trong lúc giảng qua video, Nam Triều Dương luôn cảm thấy chán nản. Bởi vì anh ấy phát hiện ra rằng người hâm mộ CP đã tăng trở lại. Ngoài Nam Vương Bắc Đế, một loạt người hâm mộ CP Đông Nam Á khác đã xuất hiện. Nó là vô tận, không thể giết sạch, cách chương.